Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 23, trả thù. Hạ Kỳ cảm nhận được thăm dò. Đó là một cái ý đồ lấy từ vực sâu hắc ám bên trong nhô ra tay. Nó tại vô tận thời không? Vĩ độ bên trong mê thất. Cho nên đang tìm kiếm. Tự hồ là bởi vì cùng mình khoảng cách quá mức xa xôi. Nó xa xa một chỉ. Chính là một đạo kỳ dị lực lượng nhào hướng mình. Đây cũng là lực lượng ban cho. Cảm nhận được sao? Chu Mỹ Mỹ có chút khẩn trương. Hạ Kỳ cũng không trả lời. Thần sắc có chút cô đơn. Chu Mỹ Mỹ cảm thấy hắn có chút lạnh. Cho nên miễn cưỡng hoan cười đi nắm chặt tự chọn phu quân tay. Ta sẽ làm tốt thê tử. Nàng cắn môi. Mỗi cô gái đều có màu hồng mộng. Mà bây giờ cái này mộng cùng nàng tất cả huyễn tưởng. Toàn đều đầu nhập vào nam hài này trên thân. Ta yêu ngươi. Hạ Kỳ. Chu Mỹ Mỹ lại nói. Nhưng là. Sau một khắc. Một đạo lăng lệ sáng chói đao quang từ trên trời giáng xuống. Đao kia quang mang lấy bá đạo. Cùng địa ngục hỏa diễm thời khắc cháy bỏng thống khổ. Đao quang sau là một đôi không còn đục ngầu mắt. Cùng mặt đầy râu rậm tử quỷ khuôn mặt. Người tới đúng là Hạ Kỳ phụ thân. Hạ Hoang. Chu Mỹ Mỹ không chút nghĩ ngợi. Từ sau hông dương nỏ liền bắn. Quỷ hiểu nỏ mũi tên mang theo phá không gào thét. Nghịch hướng thẳng đến thương thiên mà đi. Như muốn vỡ tan đây hết thảy. Cường đại sức giật. Kéo theo lấy cái này tân nương thân thể sau này đổ ngược lại. Hạ Kỳ hợp thời nắm ở nàng phần eo. Lúc này mới khiến cho Chu Mỹ Mỹ miễn ở ngã sấp xuống. Thử. Quỷ hiểu nỏ uy lực. Dưới một đao này. Chính là thiêu thân lao đầu vào lửa. Căn bản không bất cứ tác dụng gì. Đao kỳ ánh sáng như mặt trời chói chang. Như địa ngục chi hòa. Hạ Kỳ lông mày chậm rãi vặn lên. Sau đó ôm lấy hồng sa tân nương cánh tay tản ra ở giữa. Đã đưa nàng ôm vào trong ngực. Sau đó đủ ở giữa đạp đĩa. Chính là liền lùi lại. Hắn lui. Đào quang liền đang đuổi. Lui truy lui truy lui truy lui truy. Đây hết thảy đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Tất cả thời gian. Vậy bất quá là chớp hai mắt. Người lui lại nhanh. Cũng không có ánh sáng nhanh. Nhưng cuối cùng, cái kia đồi phế nam tử một đao đột nhiên ngừng lại. Sở dĩ dừng lại, là bởi vì tại đao cùng mục tiêu ở giữa. Có con trai của hắn. Chu Mỹ Mỹ tốc độ phản ứng vậy cũng không chậm. Tận quan tâm nàng còn muốn nhiều hưởng thụ một lát cái này ôm ấp ấm áp. Nhưng tay cũng đã kéo lên bên hông một đầu thủy tinh quản. Ngón cái đã đội lên quản nhét chỗ. Chuẩn bị lấy ra trong đó thần văn. Đại nguyệt thực cũng không thể sử dụng. Trừ phi nàng muốn hủy toàn bộ Mộc Lan Thành. Đồng thời trực tiếp rút mất mình cũng không tính có dư tuổi thọ. Nhưng mà, nàng sau một khắc dừng lại. Bởi vì ôm trong ngực nàng nam nhân nói một câu. Ba ba, cái này là thê tử của ta. Người muốn giết hắn, trước hết giết ta. Hạ Hoang thần sắc thống khổ. Vô luận là ta. Vẫn là mẫu thân ngươi. Đều hy vọng ngươi bình an qua một thế. Cái này Chu gia. Há lại thiện chỗ ở. Ngươi như cùng ma nữ này kết làm phu thê. Một thế này liền sẽ không lại an bình. Dứt lời. Hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Trên mặt ửng hồng lại không hạ thấp. Tựa hồ là chánh choáng dâng lên. Nhưng đột nhiên ngẩng đầu ở giữa. Ánh mắt lại là vô cùng sắc bén. Chu gia. Ngươi chẳng lẽ quên năm đó cùng đao thần nhất tộc khế ước? Nếu không có như thế, các ngươi sao có thể bình yên tồn tại đến nay? Bây giờ, hay là vứt bỏ ước định sao? Chu Mỹ Mỹ, thúc thúc, ta cũng không biết dạng này ước định. Với lại ta là thật tâm ưa thích Hạ Kỳ. Vì sao a không thể cùng với hắn một chỗ? Dứt lời, chính là ôm chặt lấy Hạ Kỳ eo. Giống như là một bé đáng yêu gấu túi. Vậy ngươi nhưng từng đi qua tử vi di tích cổ. Đi du lịch qua. Cái kia cha mẹ ngươi há hội không cáo chi ngươi cái này ngàn năm ước định. Quy tắc chi tiết. Thúc thúc ta thật không biết. Từ khi phát giác trước mặt cái này nam nhân lại là mình công. Công về sau. Chu Mỹ Mỹ lập tức từ sát thủ biến thành nhu thuận tiểu nữ sinh. Con trai. Tới. Hạ Hoang không để ý tới nàng nữa. mà là lộ ra chờ đợi thần sắc. Nhưng là Hạ Kỳ nguyên bản còn có chút tự diễu thần sắc, lại biến hóa, hắn thuận thế ôm trong ngực nữ hài, cười nhạo nói, ta cũng không hội vứt bỏ thê tử của ta. Hạ Hoang lông mày khóa lên, trong đó không có phẫn nộ, chỉ có bi thương, các ngươi còn không có bái đường. Con trai, ba ba biết mình không đúng, những năm này không nên uống rượu, nhất là mẹ ngươi còn đi, càng là không nên dạng này. Thế nhưng là rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết, ba ba vậy không hy vọng ngươi biết. Sắc mặt hắn lộ ra bệnh trạng đỏ, cô độc tựa hồ chỉ còn lại có một cây đao. Sau đó thấp giọng nói khẽ, chúng ta về nhà có được hay không? Hạ Kỳ trên mặt lộ ra mịt mờ trả thù khoái cảm, sau đó vỗ vỗ trong ngực nữ hài lưng, kêu ba ba. Chu Mỹ Mỹ phác sóc lấy như nước trong veo con mắt, nhu thuận nói, ba ba. Cái này giọng nói, âm điệu, một điểm đều không có dương nỏ thời điểm khí thế. Nàng đột nhiên có chút cảm tạ vị đại thúc này kịp thời xuất hiện ngăn cản hôn lễ. Nếu không mình Hạ Kỳ còn sẽ không như thế ôn nhu. Nhưng, Hạ Hoang lại đột nhiên ha ha cười to. Chỉ là trong tiếng cười tràn đầy vô tận đắng chát. Chu gia nhất mạch đơn truyền, mà ta Hạ gia lại là thiên sát cô tinh. Các ngươi như thế nào phối? Như thế nào có đôi có cặp? Ngươi như ăn bình một thế, nói không chừng cũng có thể tránh thoát số mệnh. Liền xem như đầu đường lưu manh hoang phế việc học, đi truy tầm mẫu thân ngươi thiết hạ bí mật, vậy so hiện tại thật nhiều. Chỉ ít, đó còn là bình thường khoái hoạt cuộc sống tạm bỡ. Có cái gì không tốt? Nếu có thể cho tới bây giờ, ta, Hạ Hoang chính là thà rằng giảm thọ 30 năm, cũng chỉ muốn cùng nàng cùng một chỗ hảo hảo qua dạng này bình thường thời gian. Hạ Kỳ thanh âm lạnh xuống, ta chỉ hỏi ngươi, vì sao không cho mẫu thân báo thù? Hạ Hoang trầm mặc lại, sau đó thở dài nói, rất nhiều chuyện, biết, xa so với không biết muốn khoái lạc hạnh phúc. Hạ Kỳ cười nói, cho nên, muốn bịt tai mà đi trộm chuông, nhắm mắt lại, đi làm cái gì cũng không biết, lại đần độn cười qua hết một thế. Hắn nghiêm nghị nói, đây là ngươi muốn sinh hoạt, cũng chính là ngươi dạng này nhát gan, hại chết mẫu thân. Hạ Hoang nói, không phải ngươi nghĩ đến dạng này. Hạ Kỳ tựa hồ là đem trong lòng tất cả kiềm chế toàn đều bạo phát ra, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Hiện tại đây là ta hôn lễ, nếu ngươi còn đem ta khi là người thân, liền xin ngươi rời đi. Hạ Hoang như rơi vào hầm băng, sắc mặt hiện ra đắng chát cười. Hồ Nguyệt Trường đao phản cắm vào bên hông, mấy cái lên tung ở giữa, chính là biến mất tại nơi xa. Thật lâu, trong ngực tân nương nhỏ giọng hỏi, ngươi không phải là cùng hắn hờn dỗi, mới nói ta là thê tử ngươi à? Hạ Kỳ buông ra trước một khắc còn ôm chặt nữ hài. Tựa hồ cái kia đồi phế nam nhân vừa đi, hắn dạng này động tác liền đã mất đi ý nghĩa. Hắn cũng không trả lời tân nương lời nói, mà là đạm mạc nói, cái kia bắt đầu hôn lễ nghi thức à? Mà chống đỡ bái bắt đầu, lại lấy rượu giao bôi kết thúc. Như thế đồng minh liền tạo thành, đêm động phòng hoa trúc, liền cuối thu cái kia băng lãnh bóng đêm cũng biến thành ấm. Chỉ là Hạ Kỳ lại là bên cạnh ngủ ở một bên, làm sao vậy không đi đụng thuộc về hắn tân nương. Chính là đến nửa đêm, hắn vẫn không có động tác. Chu Mỹ Mỹ thậm chí mấy lần đều cực kỳ chủ động, hắn lại vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Nhanh rạng sáng lúc, vang lên một trận thăm thẳm thở dài. Ngủ đi, ta biết ngươi vậy không ngủ. Chu Mỹ Mỹ đường, Hạ Kỳ lại không đáp lời. Ánh mắt hắn một mực mở to, nhìn xem vô tận bóng đêm, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.